Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1051, một mực hướng về phía trước. Vinh quang hướng phía trước lội cầu. Barcelona đám cầu thủ thì lại lấy hắn làm tâm điểm, hướng hắn khép lại, bọn hắn sở dĩ dám như thế liều lĩnh vây công Vinh quang. Là bởi vì ngoại trừ Vinh quang. Còn lại Manchester City cầu thủ lúc này cũng không thể bên trên tới. Không ai có thể theo kịp Vinh tốc độ ánh sáng. Câu nói này không chỉ là đối Vinh quang đối thủ tới nói. Đối với Vinh quang các đội hữu tới nói cũng là như thế. Cho nên Barcelona cầu thủ mới có thể không cần lo lắng bọn hắn chỉ phòng thủ Vinh quang một người. Sẽ không để ý đến một cái nào đó Manchester City cầu thủ. Hiện tại Barcelona có thể tại phòng thủ thời điểm tập trung ưu thế binh lực. Tiêu diệt Vinh quang một người. Hai người không phòng được Vinh quang. Ba người kia tổng đủ chứ. Ba người còn miễn cưỡng nói. Ta bên trên bốn người. Bốn người ngươi muốn cảm thấy không an toàn. Ta có năm người đâu. Người Vinh quang mạnh hơn. Có thể đồng thời đột phá năm người phòng thủ sao? Alves bị bỏ lại đằng sau. Nhưng Barcelona còn có Busquets, Piqué, Puyol, Maxwell tại Vinh quang phía trước cùng khía cạnh. Mặt khác Iniesta cùng Xavi cũng ngay tại cao tốc về truy. Tại Vinh quang phía sau cái mông theo đuổi không bỏ. Vinh quang trước mặt những cái kia Barcelona cầu thủ coi như không thể một cước liền đem Vinh quang. Dưới chân cầu gãy xuống. Nhưng chỉ cần có thể khiến cho Vinh quang giảm tốc. Liền có thể cho những cái kia sau lưng Vinh quang theo đuổi không bỏ Barcelona cầu thủ cung cấp cơ hội, đuổi kịp Vinh quang cơ hội. Một khi bọn hắn vây quanh Vinh quang liền xem như thượng đế phụ thể, cũng không thể lại từ nơi này trong vòng vây đào thoát. Những cái kia trước đó còn đang vì Vinh quang gieo hò Manchester City fan bóng đá. Lúc này cũng không đoái hoài tới hoan hô. Tất cả đều khẩn trương nhìn chằm chằm Vinh quang. Tại một mảng lớn màu đỏ lam bên trong, có một vệt màu xanh da trời. Lộ ra là như vậy cô độc cùng nhỏ bé. Bây giờ còn có thể nhìn thấy, nhưng có lẽ chẳng mấy chốc sẽ bị dìm ngập. Đến lúc đó, có lẽ liền mang ý nghĩa Manchester City lần này phản kích thất bại. Nhìn trên đài hư thanh vẫn còn tiếp tục, bất quá có giảm nhỏ xu thế. Cũng không phải nói Barcelona fan hâm mộ bóng đá đã không lo lắng. Mà là nói rõ bọn hắn lo lắng hơn. Bởi vì quá lo lắng. Cho nên thậm chí đều quên suýt Vinh quang. Bọn hắn lúc này liền âm thanh cũng không dám phát ra tới. Vinh quang tại cao tốc dẫn bóng. Đối mặt ở trước mặt hắn dần dần thành hình vòng vây. Hắn một điểm muốn giảm tốc ý tứ đều không có. Mà Barcelona phương diện cũng chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị nghênh địch. Barcelona phương diện chuẩn bị chính là bọn hắn không để cho nằm ngang ở Vinh quang trước mặt bốn. Người tạo thành một đường thẳng, như thế lấy Vinh tốc độ ánh sáng. Hắn chỉ cần đại lực lội cầu, sau đó gia tốc, liền có thể từ cái phòng tuyến này bên trong đột phá. Đối mặt tốc độ nhanh cầu thủ, phòng thủ trọng yếu nhất chính là thọc sâu. Thọc sâu đầy đủ, mới có thể ngăn được hắn tới. Đạo thứ nhất phòng tiến rất có thể là căn bản đoạn không xuống Vinh quang cầu. Nhưng lại muốn đầy đủ đưa đến quấy nhiễu tác dụng. Quấy nhiễu Vinh quang dẫn bóng tiết tấu. Để dưới chân hắn xuất hiện một chút sai lầm. Dạng này đạo thứ hai phòng tiến liền có thể phát huy tác dụng. Thậm chí, bắt buộc còn có đạo thứ ba phòng tuyến Iniesta tốc độ cũng không chậm. Hắn không có đi truy Vinh quang, mà là trực tiếp chạy về phía mình phòng tuyến đằng sau. Chuẩn bị tạo thành đạo thứ ba phòng tuyến. Tại vừa mới thông qua bên trong vòng mấy lúc sau, Vinh quang cùng Barcelona đạo thứ nhất phòng tuyến tiếp xúc lên. Đối mặt cản ở trước mặt mình Busquets cùng Piqué hai người kia. Vinh quang chân phải bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá nhẹ nhàng phía bên phải bên cạnh gọi một chút. Cái này cho phòng thủ đến hắn hai vị Barcelona cầu thủ một loại Vinh quang muốn từ bên phải đột phá. Giả tượng, thế là Busquets dẫn đầu hướng bên kia đi, muốn ngăn tại Vinh quang trên đường. Nhưng theo sát lấy Vinh quang chân phải bên trong MU bàn chân liền đem bóng đá chụp trở về. hắn tránh ra Busquets, chỉ là hắn cũng không có tránh ra Piqué. Piqué phảng phất xem thấu vinh quang dự định. Hắn mặc dù dĩ vãng bên kia di động trọng tâm, nhưng cũng không có Busquets vội vã như vậy. Cho nên khi vinh quang đem bóng đá chụp trở về thời điểm, hắn chính dễ dàng xuất hiện tại vinh quang tiến lên phương hướng bên trên. Hắn đưa chân dự định đi đâm cầu. Ngay lúc này, bị vinh quang chân phải chụp trở về bóng đá lại đâm vào vinh quang chân trái bên trên. Sau đó đạn hướng phía trước, vừa vặn liền từ Piqué vươn ra chân trái bên cạnh lăn tới. Cùng lúc đó, vinh quang bỗng nhiên gia tốc, từ Piqué bên người lướt qua. Dầu chiên viên thuốc, kỳ thật ngay tại về truy Iniesta khi nhìn đến vinh quang đem bóng đá chụp trở về thời điểm, liền đã đoán được vinh quang muốn làm thế nào. Hắn tại vinh quang phía sau thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Huống hồ cái này hơn người động tác hắn cũng thường thường dùng, là hết sức quen thuộc. Tại đồng thời đối mặt hai cái phòng thủ cầu thủ, nhất định phải mặc vượt bọn họ thời điểm, không có gì so dầu chiên viên thuốc hữu hiệu hơn. Quả nhiên, vinh quang lợi dụng một cái dầu chiên viên thuốc nhẹ nhõm qua rơi mất Busquets cùng Piqué hai người. Nếu như Barcelona lúc trước phòng tuyến là bốn người xếp thành một đường thẳng, như vậy hiện tại đã để vinh quang xuyên việt rồi. Hai cái tại đường biên cầu thủ trở về thủ trung lộ là không đuổi kịp vinh quang. Bất quá bây giờ còn tốt, còn có Puyol cùng Maxwell cản ở trước mặt của hắn, mà lại bọn hắn cũng lập tức làm ra ứng đối. Khi nhìn đến vinh quang chiên viên thuốc qua rơi mất Busquets cùng Piqué về sau, Puyol cùng Maxwell lập tức làm ra điều chỉnh. Bọn hắn không còn là tạo thành một đầu tuyến đến phòng thủ vinh quang. Maxwell ra tốc phóng tới vinh quang, dự định thừa dịp vinh quang vừa mới xử xuất dầu chiên viên thuốc, dẫn bóng tiết tấu còn bất ổn thời điểm quấy nhiễu vinh quang. Mà Puyol thì lưu tại Maxwell sau lưng, hợp thành đạo thứ ba phòng tuyến, một đối một phòng thủ vinh quang. Đúng là một chuyện rất thống khổ. Lấy vinh quang siêu cường năng lực cá nhân, ai một đối một phòng thủ hắn đều sẽ có rất lớn áp lực. Nhưng bây giờ Puyol không được chọn. Nếu như hắn cùng Maxwell cùng tiến lên, rất có thể tựa như Piqué giống như Busquets, bị vinh quang dùng phương thức giống nhau đột phá. Hắn hiện tại kéo ở phía sau, vạn nhất Maxwell không thành công ngăn cản vinh quang, hắn còn có thể lợi dụng mình kinh nghiệm phong phú cùng vinh quang giao thiệp một phen, chờ đợi những người khác đuổi tới. Bị vinh quang qua rơi Piqué cùng Busquets liền đã tại quay người về đuổi. Bọn hắn cũng không hề từ bỏ phòng thủ. Dạng này phòng thủ tựa như là một đầu xiềng xích, người hất ra một vòng, còn có một vòng, còn có một vòng, luôn có một vòng đưa ngươi ngăn trở. Đây là ý dây chuyền phòng thủ. Tại Barcelona dạng này đội bóng bên trên lại xuất hiện. Đây cũng là bị vinh quang bức cho. Qua rơi mất Busquets cùng Piqué để Manchester City fan bóng đá hưng phấn lên. Bọn hắn thế nhưng là không đang tận lực kiềm chế thanh âm của mình, mà là gieo hò, đồng thời cách TV màn hình cho vinh quang cố lên. Qua rơi mất Busquets cùng Piqué về sau, Barcelona phòng tuyến liền thiếu đi hai người. Cái này khiến Manchester City fan hâm mộ bóng đá cũng lòng tin tăng nhiều. Đối mặt bên trên cướp Maxwell, vinh quang giảm xuống trọng tâm, sau đó đột nhiên dùng chân trái đem bóng đá hòa lấy đưa ra ngoài. Bóng đá từ không có chút nào phòng bị Maxwell giữa hai chân chui tới. Xuyên háng, vinh quang chiên viên thuốc qua rơi mất Busquets cùng Piqué về sau. Hữu dụng xuyên háng qua rơi mất Maxwell. Xuyên háng vinh quang cấp tốc phòng qua Maxwell. Người cầu phân qua. Tiếp xuống hắn đối mặt chính là Puyol. Khả năng này là toàn bộ Barcelona trong đội khó đối phó nhất một người. Kỳ thật Puyol tại vinh quang dùng xuyên háng qua rơi Maxwell thời điểm, cũng có thể lựa chọn xông lên đoạt tại vinh quang trước đem bóng đá phá hư đi ra. Nhưng Puyol không có làm như thế, bởi vì hắn cảm thấy mình xông lên là rất không có khả năng sẽ ngăn lại vinh quang cầu. Ngược lại có thể sẽ bị vinh quang lợi dụng tốc độ nhanh hơn cùng động tác, đem bóng đá đâm đến phía sau mình đi. Vậy coi như thật sự là không ai có thể ngăn lại hắn. mình coi như là muốn phạm lỗi đều sẽ rất khó. Cho nên Quion lựa chọn bảo hiểm một điểm cách làm. Hắn không có nghênh đón đoạt cầu, mà là tiếp tục triệt thoái phía sau, tiến một bước kéo ra cùng Vinh Quang khoảng cách. Dạng này có thể hữu hiệu phòng ngừa bị Vinh Quang dùng tốc độ cưỡng ép đột phá. Kinh nghiệm làm ra tác dụng. Quion hiện tại căn bản không cầu mình có thể từ Vinh Quang dưới chân cắt bóng. Chỉ cần có thể trì hoãn Vinh tốc độ ánh sáng, cho mình các đội hữu chế tạo một lần nữa vây quanh cơ hội là được rồi. Vinh Quang sở dĩ hiện tại còn dám như thế đột phá, cũng là bởi vì không gian nhiều lắm, nhất là bắn vọt không gian. Mà một khi còn lại Barcelona cầu thủ nhao nhao trở về thủ đúng chỗ về sau, lưu cho Vinh Quang bắn vọt không gian cũng đã rất nhỏ. Vinh Quang rất khó lại lợi dụng tốc độ của hắn gây sóng gió. Quion tại phòng thủ Vinh Quang. Catalonia sướng ngôn viên lại nói câu nói này thời điểm, ngữ khí rõ ràng muốn so trước đó tốt hơn nhiều. Trước đó hắn cơ hồ là đang sợ hãi tiếng hét. Không riêng gì hắn, nhìn trên đài những cái kia Barcelona fan hâm mộ bóng đá khi nhìn đến Quion ngăn tại Vinh Quang trước mặt thời điểm, cũng đều một lần nữa phát ra vang dội hư thanh. Lúc này bọn hắn cũng có tâm tư suýt Vinh Quang. Bọn hắn muốn cùng Quion kề vai chiến đấu, cùng một chỗ ngăn lại Vinh Quang. Quion làm Barcelona đội trưởng, tuyệt đối là một cái đáng tin cậy người. Hắn thậm chí có thể tại một đối một phòng thủ bên trong ngăn lại năm đó ở Real Madrid đá bóng Ronaldo, vẻn vẹn bộ dáng của hắn cũng có thể làm cho tầm thường tiên phong tại đối mặt hắn thời điểm trong lòng bỡ ngỡ. Nhưng Vinh Quang cũng không phải bình thường tiên phong. Đối mặt Quion lui lại, Vinh Quang ra tốc đem bóng đá lội ra ngoài. Đã Quion muốn kéo ra mình cùng hắn ở giữa khoảng cách, như vậy mình nên rút ngắn giữa bọn hắn khoảng cách. Vinh Quang tại lội cầu thời điểm, cũng lựa chọn xong phương hướng, cũng không có thẳng tắp lội cầu. Nếu không nói như vậy, hắn bất quá là đem bóng đá trực tiếp đưa cho Quion mà thôi. Hắn tại lội cầu thời điểm, nằm một cái nghiêng tuyến ra. Dạng này Quion nếu như muốn cắt bóng, cũng phải ngang di động. Quả nhiên, Vinh Quang đem bóng đá lội sau khi ra ngoài, Quion liền hướng bóng đá vị trí di động, nghĩ muốn tiếp tục ngăn tại Vinh Quang phía trước. Bất quá bởi như vậy, Quion cùng Vinh Quang ở giữa khoảng cách cũng sẽ bị kéo gần một chút. Nhưng dù sao cũng so đặt vào mặc kệ để Vinh Quang trực tiếp đột nhập vùng cấm địa tốt a. Lúc này, nhìn trên đài Barcelona fan bóng đá, huấn luyện viên tịch trước Guardiola cùng Benitez, ghế dự bị bên trên hai đội cầu thủ, cùng trước máy truyền hình những cái kia Manchester City fan bóng đá, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem ngay tại vùng cấm địa tuyến đầu quyết đấu Vinh Quang cùng Quion. Vinh Quang lần này chạy thật nhanh một đoạn đường dài đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Có thể nói thành bại ở đây nhất cử. Chỉ gặp đuổi kịp bóng đá Vinh Quang vung lên đùi phải. Từ hắn vung mạnh chân động tác biên độ đến xem, tựa hồ là sút gôn. Nhưng Quion làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị lừa đâu. Đều đến vị trí này, Vinh Quang xác thực chọn sút gôn, nhưng là hắn vừa rồi lội cầu thời điểm, đem sút gôn góc độ mang lệch, cho nên Quion không tin Vinh Quang sẽ ở thời điểm này địa phương lựa chọn sút gôn. Đã hắn đều đột phá chính chỉ còn lại một người, thực sự không cần thiết lựa chọn ở chỗ này sút gôn. Hắn hoàn toàn có thể nếm thử đột phá mình về sau, trực tiếp đối mặt thủ môn Valdes. Lúc kia hắn sút gôn xác suất thành công không phải cao hơn sao? Quion lấy kinh nghiệm của mình làm ra quyết định Vinh Quang sút gôn tuyệt đối là động tác giả. Hắn khẳng định sẽ lừa gạt mình nhào trôi qua về sau, sau đó đem bóng đá chụp hướng phía sau mình. Đến lúc đó nếu như chính mình bị lừa, liền thật rất khó lại đuổi theo kịp. Đến lúc đó nếu như chính mình cưỡng ép muốn truy, có khả năng xuất hiện nhất kết quả hẳn là té ngã trên đất. Nhìn xem Vinh Quang đem bóng đá bắn vào mình cầu môn đi. Thế là Quion không có làm ra phòng thủ sút gôn động tác, mà là chờ lấy Vinh Quang đem bóng đá chụp tới. Nhưng ngay lúc này, hắn lại nhìn thấy Vinh Quang chân phải MU bàn chân bên trong rắn rắn chắc chắc đá vào bóng đá bên. trên, không phải chụp cầu, mà là sút gôn. PS, hữu nghị quảng cáo một chút. Đường Gia Tam thiếu đấu La Đại Lục mọi người nhất định không xa lạ gì à. Hiện tại quyển tiểu thuyết này ngoại truyện đấu La Đại Lục ngoại truyện thần giới truyền thuyết. Đã tại Chi Điền tiểu thuyết miễn phí đăng nhiều kỳ. Đây là không lên đỡ. Miễn phí đăng nhiều kỳ. Mọi người có hứng thú. Liền đi xem đi. Tại điểm xuất phát sách hào là 3450647. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.